Chương 363, Mi Hẹ ở Tiêu Go Hòn, phần 2. Trận đầu xong xuôi, mọi người còn như một xuân phòng, chìm đắm trong đẹp hảo trong ảo tưởng. Một lát, mới có hồi phục quá thần tới. Đi tìm. Tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói toàn trường buộc phát ra như sấm giống giận, gào thét. Tu cô không gì sánh được cuồng nhiệt chẳng diện, mọi người lạc giọng kiệt lực gầm thét kích động trong lòng, trong tay thỏi phát sáng đại phúc độ huy vũ, tựa hồ ngay cả cánh tay đều muốn hất ra. Cái gì là hoa lệ giới đỉnh phong mới vừa biểu diễn, la đửa cờ coi như qua 2 năm, nàng vẫn là hoa lệ giới đỉnh phong. Tinh xảo như vậy kỹ xảo, an ý như vậy phối hợp, như vậy động nhân kỹ thuật nhảy, diễn dịch nhất cực hạn thủy chi ôn nhu, nhất là sau cùng phong hòa mưa, coi như lại nóng nảy người, cũng sẽ bình tĩnh, đạt được cứu rỗi. Tu cổ tỷ tỷ thực sự là quá tuyệt vời, cỡ nào đặc sắc biểu diễn, ta nguyện ý đem đầu gối tặng cho ngươi lưu ly đã điên cuồng, bên cạnh ngay cả võ bù mặt, vì nữ nhi hành vi cảm thấy mất mặt. Xuyên thấu qua cũng lặng lặng nhìn, tâm bình tĩnh bên trong nổi lên một tia buồn vô cớ. Tuy nói là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nhưng ở trưởng thành trên đường, tù cô cách hắn càng ngày càng xa, nàng là ưu tú như vậy, hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng, khi lại một lần nữa gặp nhau thời điểm, nàng đã có thuộc về mình một nửa kia, mà người nọ, lại không phải là mình. Diệp Manh không dừng được gật đầu, không hổ là ta tù cô, khiêu vũ liền vậy sao sao đát, buổi tối nhất định hảo hảo hầu hạ nàng. Hắn không biết cái này một cái ý nghĩ nếu như bị xuyên thấu qua mê đã biết, vậy thật là muốn lọt vào trên 10 tỷ mất lý trí xuyên thấu qua mê truy sát. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát tiết mục vẫn còn đang kế tục, tù cô biểu diễn muôn màu muôn vẻ, đẹp rực rỡ tuyệt luân, không thẹn là xương bá tam đại địa khu nữ hoàng. Toàn trường bầu không khí chỉ có thể dùng cực tĩnh cùng cực động để hình dung. Vũ khúc là lúc trầm luân phán đoán, một khúc kết thúc toàn trường bạo động, trong lúc còn đã hôn mê thật là nhiều người, một cái 90 tuổi. Bệnh nguy kịch lao đầu hôm nay cũng phá lệ có tinh thần, hắn bác sĩ cùng người nhà đều cho là hắn khôi phục khỏe mạnh đến rồi áp trụ, ngọn đèn tập trung, trên võ đài chỉ thấy tù cổ, không gặp tinh linh. Cái này chẳng lẽ không phải là cùng tinh linh cùng nhau thi đấu biểu diễn sao? Đây chính là áp trụ ca rất nhiều người khó hiểu, bình thường mà nói, cái này ngược lại cân nhắc trận thứ 2 áp trụ hí, cần phải là có khả năng nhất kéo toàn trường không khí biểu diễn. Cùng ăn ý nhất tinh linh bày ra đặc sắc nhất biểu diễn, mới là chính đạo, có thể tủ cổ vì sao chỉ có một người ở trên sàn đấu đâu VIP tịch đã kẻ gia tộc thiếu gia đã kẻ ra ẩn khẽ như mày, lẽ nào tủ cổ không có chọn hắn khúc con mắt? Sao hắn hy vọng tủ cổ có thể chọn hắn giao phó khúc con mắt? Cứ như vậy, hắn biết sử dụng gia tộc đang diễn nghệ giới lực ảnh hưởng bàn trợ tủ cổ đứng ở lớn hơn trên võ đài biểu diễn tài hoa của mình. Lẽ nào cái này không phải tủ cổ mong muốn sao? Đạ kẻ ra ẩn quả thật có tiếc tài chi tâm, hắn coi trọng tủ cổ tài hoa, muốn giúp nàng phát triển, cho nên cho tủ cổ một lần cơ hội lựa chọn, để Mỹ Di nói cho tủ cổ chọn hắn cho khúc con mắt, nhưng tủ cổ cự tuyệt tâm ý của hắn, điều này làm cho đạ kẻ ra ẩn rất thất vọng, rốt cuộc là cái gì để cho ngươi cự tuyệt đi hướng thế giới sân khấu cơ hội đâu cùng đạ kẻ gia tộc hợp tác, nhưng là mỗi cái biểu diễn ra tha thiết ước mơ. Năm đó hỏa lẩy cũng là đạ kẻ gia tộc khéo tay bồi dưỡng ra. Ra ra ở ta trong ngộng nhìn thấy ngươi cảm giác ngươi lòng nhưng cho ngươi kích động xuyên qua tầng tầng thời không theo gió nhập ta ngộng lòng của ngươi chẳng bao giờ tăng bất đồng người ta đều không nói bên trong của ngươi ái bạn ta thủy chung bay lượn như gió tự do ngươi để cho ta không ưu không vĩnh viễn sống ở ái bên trong chỉ là vừa thấy tình đồng hồ hai trái tim đã tương đồng sát na hóa thành vĩnh hằng tình đùng nguyện vận mệnh tổng treo cận quá vội vã lưu cả cuộc đời đau nhức ngươi ta đều. Không nói bên trong của ngươi hái bạn ta đi thủy chung bay lượn như gió tự do để cho ta ngươi để cho ta không ưu không vĩnh viễn sống ở hái bên trong nhớ kỹ tất cả cảm động dưới ánh sao chúng ta chăm chú ôm nhau vô luận là có hay không có thể gặp lại lòng vĩnh viễn thu sau khi chỉ mong trông lại sinh cùng toàn bộ hội trường chỉ có tủ cổ tiếng ca, mà tiếng ca đang ở truyền khắp toàn bộ hợp chúng, mọi người đều lâm vào trong tiếng ca. Đi hoa tiểu nói vong đương tạ cản vang lên, lòng của mỗi người đều run rẩy. Tựa hồ gợi lên ái tình hồi ức. Khúc chung, tu cô nhắc tới chính mình làn váy hướng về phía dưới khán giả hành lễ, cẩn lấy cái này thủ mi hẹ ở Hugh Gohan, nhắn nhủ ta đối với ngươi ý nghĩ yêu thương trong hội trường yên tĩnh, nghe thế bài hát người đều lâm vào chính mình hồi ức. Nửa ngày bạo phát kinh thiên động địa tiếng vỗ tay, chẳng ai nghĩ tới trận này xuất đạo cuộc so tài áp trục hí vậy mà lại này đây một ca khúc điểm bạo nổ toàn trường. Tu cô tiểu thư lại vẫn biết ca hát, thủ ca khúc ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, chắc là tủ cổ mới nhất sáng tác, hòa sơ, không hổ là thần tượng của ta, nữ thần một người nam con mắt đều biến thành hình quả tim. Quá êm thai, ta chưa từng nghe qua như thế êm thai ca khúc, ta nghĩ tới ta mối tình đầu, à, ất nữ, ngươi ở đâu, ta muốn nói cho ngươi, ta yêu ngươi lại có nam cảm động đến nước mắt chảy xuống. Còn hơn nam sinh, nữ sinh thường thường càng thêm cảm tính. Không ít tình yêu cuồng nhiệt trong nữ hài nước mắt chảy xuống, cùng bạn trai của bọn hắn chăm chú ôm nhau, phảng phất chứng kiến dưới trời sao vĩnh hằng ái tình. Bài hát này quá cảm động, tu cổ tiểu thư tiếng ca phảng phất tiến nhập tâm linh, cái búng ta luyến ái chi tâm. Nàng là siêu cấp thiên tài. Một cái mập mạp nữ sinh cảm động cắn nổi lên khăn tay. Các ngươi không cảm thấy tủ cổ tiểu thư bài hát này là ở biểu đạt cái gì sao đúng à? Ngươi xem tủ cổ tiểu thư hát được bao nhiêu thâm tình, ta thấy khỏe mắt của nàng có chớp động nước mắt, nàng là ở hướng người nào bày tỏ chứ chẳng lẽ là buổi họp báo bên trên tủ cổ tiểu thư chính mồm thừa nhận nam nhân gọi Diệp Mánh ra hỏa nhất định là, ta còn tưởng rằng là đồn thổi lên đây, không nghĩ tới là thật. Thật hâm mộ người nam sinh kia à, tu cổ tiểu thư để hắn, dĩ nhiên bỏ qua áp trục hí, thầm nghĩ biểu đạt đối với hắn yêu say đắm, tựa như đang nói mi hẻ ở tiêu go hòn, chân lãng mạn. Trước máy vi tính, mẹ ấy cũng đang quan khán gieo thẳng, khi nàng nghe được tủ cổ ca khúc lúc, cảm động nước mắt chảy xuống, lặng lẽ chúc phúc, thật tốt quá, tủ cổ tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở về, rốt cuộc cả rủ hạ mạnh mẽ quân đoàn tụ. Cảm tạ à sẽ ợt cả mịt giờ cũng kích động cầm nắm tay, nắm thật chặt trang bị Diệp Mánh ảnh chụp dây chuyền, dán tại trên trán. Chúc mừng lão sư, cuối cùng đem tủ cổ tiểu thư chờ trở về. Tiểu Hoàng lén lút lôi kéo Diệp Mánh góc áo, đáy lòng tính toán tủ cổ tỷ tỷ rốt cuộc thuộc về cung, để tráng đại ca ca hậu cung đoàn, Tiểu Hoàng còn muốn càng thêm nỗ lực. Đã kẻ dờn khổ sắc lời, hắn biết mình tự mình đa tình, nguyên lai cuộc biểu diễn này ta y, cũng không phải xuất đạo ta y. Tù cổ chỉ là muốn mượn lần này thi đấu biểu diễn, tại chỗ có người trước mặt tuyên bố, nàng đối với người nào đó ái xuyên thấu qua cũng ăn xong, tù cổ đối với Diệp Mánh lòng của sớm đã biến thành vĩnh hằng, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Trong khổ sở, mang theo một tia giải thoát tù cổ hướng về phía khán giả lộ ra nụ cười hạnh phúc, khỏe mắt có nước mắt trong suốt đang lóe lên, nhưng Diệp Mánh biết, tù cổ là ở hướng chính mình mỉm cười, nàng ở hướng hắn nhắn nhủ tấm lòng ấy. Chính như ca khúc danh mi hẹ ở Hugo Go On Buông Tha chân thực, quăng đi số mệnh, thầm nghĩ vĩnh viễn đi cùng với người, nguyện cái này phút chốc vĩnh hằng bản khúc trích từ tỷ tạ niệm ca khúc chủ đề mi hẹ ở Hugo Go On khác đại bạo phát ở lễ bái 2, hôm nay hai canh là liên tục truyền lên, cho nên hôm nay cập nhật kết thúc. Khắc cảm tạ bạn bè 1888 VIP điểm, Z1252, 76430Z588 VIP điểm, 5 tháng nước trôi 100 VIP điểm. Lý Tĩnh 100 VIP điểm, Tinh Không 100 VIP điểm, Bình Tĩnh Như Thế 588 VIP điểm, các ngươi khen thưởng cùng với phía trước độc giả khen thưởng ta đều nhớ kỹ, chờ đại bạo phát sau khi kết thúc chậm rãi bù lại, gần nhất bởi vì tổn cảo, không rảnh tăng thêm.